Anh ta còn kịp mỉm cười đầy kiêu ngạo với tôi. Một nụ cười ấy chỉ thoáng qua. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net